Cực phẩm ở rể, chương 513. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 513, ông ơi, Hắc Ninh Viễn đó đã đến hồi sinh đường. Vạn Hiểu Xuyên báo cáo sau khi xuống xe. Đã đi đến hồi sinh đường. Vạn Sĩ Linh khẽ giật mình. Hồi sinh đường không phải đã đóng cửa rồi sao? Không hiểu sao lại mở ra. Vạn Hiểu Xuyên cũng có chút bồi rồi. Sau đó anh ta đã nói gì khi vào hồi sinh đường? Vạn Sĩ Linh cau mày hỏi. Con, chuyện này, con không nghe, vì sốt ruột nên về gấp. Vạn Hiểu Xuyên gãi đầu do dự. Về vật ngươi có thể làm cái quái gì? Vạn Tượng Thần đạp hắn một cái. Hà Gia Vinh chưa trừ diệt luôn là phiền phức lớn. Vạn Sĩ Linh nhíu mày vuốt râu chậm rãi nói. Ba, đừng lo lắng, chuyện này giao cho con. Vạn Tượng Thần nghe không được ý tứ trong lời nói của cha, liếm miệng, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Khi Hắc Ninh Viễn đến hồi sinh đường, anh ta vội vàng chạy vào, vội vàng nói. Anh Hà, anh đưa cho tôi tờ giấy này. Bộ trưởng Hắc anh nhìn thấy rồi. Lâm Vũ cười gật đầu. 16 bắt đầu, khốn đốn khó có thể bình an. Hắc Ninh Viễn đọc 16 chữ trên tờ giấy bạc và bị sốc. Đây có phải là Hà Gia Vinh một vị thần không? Đầu năm 16 tôi, buồn ngủ và bứt rứt nói rằng anh cảm giác choáng đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Còn, đất không vỡ, trăm thuốc khó giải. Nghĩa là, đất không vỡ, dùng nhiều thuốc cũng vô dụng. Anh đã uống rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn không có tác dụng, cuối cùng anh đến Càn Khôn Đường để tìm Vạn Sĩ Linh. Mặc dù không biết, đất không vỡ, là có ý gì, nhưng hắn nhớ tới lúc trước có người nói chuyện này với hắn, cho nên sau khi nhìn thấy nội dung ghi chép của Lâm Vũ, liền vội vàng trở về, dù sao hắn và Lâm Vũ chỉ gặp P qua một lần mà Lâm Vũ có thể mô tả bệnh tình của mình chính xác như vậy thực sự là chấn động. Hà Tiên Sinh, làm sao anh biết được chuyện này? Anh đã nghe qua bệnh của tôi trước đây. Hắc Ninh Viễn cau mày, lẽ nào Hà Gia Vinh này cũng là người thấy người sang bắt quàng sao? Vừa nghe tin mình được thăng chức bộ trưởng, liền lây lòng mình. Bộ trưởng Hắc thành thật mà nói, trước khi nhìn thấy anh, tôi không biết anh, vậy làm sao tôi có thể biết được về anh? Lâm Vũ cười ra hiệu cho anh ngồi xuống. Vậy thì làm sao anh có thể biết rõ tình hình của tôi? Hắc Ninh Viễn ngạc nhiên hỏi. Và cái gì là đất không vỡ? Nó là một vật phong thủy. Nó có ý nghĩa gì? Có liên quan đến bệnh của tôi không? Đúng, Bộ trưởng Hắc ngài có nghe nói về thổ sát chưa? Lâm Vũ cười hỏi, không có, Hắc Ninh Viễn lắc đầu, là người trong nghề, hắn đương nhiên không biết mấy thứ này. Có hai loại tà khí chuyển động, thứ nhất ta thường nói là tai họa xuông đất, tai họa hàng năm là phù du, nêu tiền hành đào, sửa nhà ở vị trí cụ thể sẽ gây ra bệnh tật. Cái thứ hai là chỉ cần có động đất xung quanh nhà sẽ sinh ra ngạt thở, cả hai trường hợp đều là ngươi chiếm cứ, đây là nguyên nhân khiến ngươi bị bệnh. Lâm Vũ kiên nhẫn giải thích. Bác sĩ Hà, nói như vậy, hình như có chút mê tín đúng không? Hắc Ninh cau mày nói, có người ở khu chúng ta ở bên Nam đang khởi công thế như cùng sinh bệnh có quan hệ, có phải là quá giật gân không? Hắc Bộ trưởng, trái đất vật lý học ngài biết không? Tôi biết điều này, cách chương.